mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, đệ 1329 chương án mạng. Toàn Nhi, ngươi thật sự không tính toán rời đi sao? Ngô mẹ nhìn ỉ này bên cửa sổ mảnh khảnh nữ tử. Biểu tình thưa thớt, ánh mắt lỗ trống vô thần, mặt xám như tro tàn. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, nói đại khái chính là như vậy đi. Không nghĩ tới như vậy tâm tâm niệm niệm che chở đại hài tử. Cuối cùng trở thành chính mình tử kiếp. Toàn Anh nhìn ngô mẹ, sâu kín nói, ngươi nói, vừa rồi hắn rốt cuộc thấy ta không có. Ngô mẹ lau một chút hốc mắt, nói, Diệu Nhi chạm như vậy xa, có lẽ là không có nhìn đến. Toàn Anh gật gật đầu, mặc kệ sự thật là như thế nào, nàng vẫn là càng tình nguyện tin tưởng hắn là bởi vì không có thấy nàng ở chỗ này, mới có thể hạ lệnh thiêu gác mái. Khói đặc cuồn cuộn, chủ tớ hai người ôm ở cùng nhau, Toàn Anh cảm giác chính mình như là về tới khi còn nhỏ. Ngô mẹ cứ như vậy ôm nàng, cùng cho nàng đem chuyện xưa tình yêu luôn là tốt đẹp như vậy à, nếu có thể lại đến một lần nói, nàng tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không sinh hạ nam nhân kia hài tử. Liền tính là sẽ đi rớt chính mình nửa cái mạng, nàng cũng sẽ uống chánh tử canh đem này đọa rớt, bởi vì này một đời, nàng đã đem sở hữu đều hoàn lại xong rồi. Đem sở hữu có thể cho hắn cũng cấp xong rồi. Ở hừng hực liệt hỏa chung, hai lụ khói nhẹ phiêu tán mà đi. Đúng lúc này, một trương linh phù chiều các nàng đánh lại đây. May mắn bị một tầng năng lượng cháo ngăn trở. Bất quá kia tầng năng lượng cháo cũng theo các nàng tử vong mà chậm rãi tiêu tán. Những cái đó đều là nàng cha mẹ thân nhân thậm chí toàn bộ tộc nhân ngưng tụ lực lượng. Theo gác mái ở lửa lớn trung hóa thành cho tàn, bao phủ ở toàn bộ hải ra mặt trên kỳ quái năng lượng cũng chậm rãi tan đi. Giống như là tuyết động tan rã giống nhau, chính là lộ ra tuyết trắng phía dưới, mới thật sự làm chân nhất bọn họ cảm giác được mạc danh sợ hãi. Một tầng oán sát huyết tinh hơi thở chậm rãi dâng lên, làm người phi thường không thoải mái. Đặc biệt là đối với có nhất định cảm ứng năng lực Diệu Quân mà nói. Càng là phi thường khó chịu, hơn nữa phía trước bị thương lúc này trở nên càng thống khổ. Nàng ôm đầu, nói, sư phụ, ta đầu đau quá, ta hảo khổ sở. Chân nhất lấy ra một trương linh phù dán ở Diệu Quân trên người. Loại cảm giác này thoáng giảm bớt, chân nhất ngẩng đầu chiều khắp nơi nhìn lại. Phát hiện toàn bộ trong nhà đều phiêu đãng hoán khí, giết chóc, giống như là tòa nhà tự mang giống nhau. Cái này làm cho hắn cảm thấy mạc danh hoảng sợ. Hắn biết, chính mình lần này chỉ sợ là chọc phải đại phiền toái. Hơn nữa đồ đệ tình huống không ổn, chỉ có thể mau rời khỏi. Bên kia, hải lão gia không có kia tầng lực lượng giam cầm, trên người dược hiệu qua đi, liền sâu kín tỉnh lại. Chân nhất liền nói, nơi này sự tình đã giải quyết, hắn nguyên bản là hẳn là lại làm một hồi pháp sư. Nề hạ ái đồ bởi vậy cũng bị thương, trước hết cần trở về chữa thương. Hải Diệu Huy thấy rốt cuộc đem chính mình trong lòng họa lớn trừ bỏ. Hiện tại hắn chính là chính thức hải công tử, lại không ai dám nói hắn là một cái luân lý bại hoại nữ nhân sinh dã loại. Hơn nữa nghe hạ nhân hội báo. Phụ thân cũng tỉnh, hắn hiện tại chỉ còn chờ phụ thân đem hải gia giao cho hắn. Hắn chính là danh chính ngôn thuận hải gia người nối nghiệp. Bởi vì đại ca đã bị bệnh đã hơn một năm, nghe đại phu nói giống như cũng hảo không được. Hơn nữa hắn mấy năm nay vốn dĩ liền ở thu xếp hải gia các hạng sự vụ. Truyền cho hắn là thuận lý thành trương sự tình, lúc này hắn cái gì đều không có nghĩ nhiều. Liền trực tiếp làm người phong 1000 lượng bao lì xì. Tiễn đi chân nhất thầy chó, lại nói hải lão gia cũng coi như tâm tính kiên nghị người. Đã trải qua tầng tầng lớp lớp ác mộng, tỉnh lại chỉ một hồi liền khôi phục thần trí. Như vậy ác mộng quá khủng bố, mấu chốt là còn cùng chính hắn tự mình trải qua có quan hệ. Hắn hiện tại cũng xác định này hết thảy đều là nữ nhân kia làm. cũng đại khái đã biết này hết thảy đến tột cùng là vì cái gì. Trong lòng vô cùng nghĩ mà sợ, năm đó phó ra thế nhưng còn có một cái dư nghiệt không trừ. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đem toàn anh hai chủ tớ giết chết. Liền lập tức phân phó gia đình, đi đem tam di nương thỉnh tới. Đồng thời còn phân phó làm mấy cái đắc lực gia đình hầu ở ngoài cửa. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ kia hai cái tiện nhân tới. Liền làm này đó gia đình vây quanh đi lên đem này đánh giết. Chính là gia đình lại nói cho hắn, nhị thiếu gia đã thỉnh đại sư tới tác pháp. Đem tam di nương sân thiêu, phía trước bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng tam di nương đi nghe diễn, cho nên trực tiếp thiêu phòng ở, chính là liền vừa mới, hắn qua đi liền nghe nói ở phế tích thượng phát hiện hai cụ nữ thi. Xem trên người trang sức hẳn là chính là tam di nương cùng ngô mẹ hai người. Kia gia đình lẩm bẩm, cũng không biết như thế nào. Lúc ấy thiêu phòng ở thời điểm bọn họ liền canh giữ ở bên cạnh. Chủ yếu là sợ ngọn lửa liêu đến chung quanh phòng ở. Phàm là các nàng ở cửa sổ khẩu kêu một tiếng, bọn họ cũng sẽ đi cứu. Hải lão gia nghe xong gia đình nói, nhất thời từ trên giường ngồi dậy, mở to hai mắt nhìn, hỏi, cái gì ngươi nói tam di nương cùng ngô mẹ đều đã chết. Gia đình cho rằng lão gia muốn trách cứ. Rốt cuộc mấy năm nay lão gia đối tam di nương nhất sủng ái. Nếu không phải bởi vì xuất thân vấn đề, chỉ sợ đã sớm đem nàng phủ chính. Gia đình bị dọa thình thịch một tiếng liền quỳ xuống, luôn mãi cho thấy lúc trước ở thiêu phòng ở phía trước là kêu. Không có người theo tiếng, sau lại cũng là nhị thiếu gia tự mình hạ mệnh lệnh. Hắn nói nửa ngày, phát hiện lão gia cũng không có động tĩnh gì. Cẩn thận ngẩng đầu, liền nhìn đến hải lão gia biểu tình phi thường cổ quái. Không biết là thật sự phẫn nộ vẫn là ở cao hứng. Bên kia, hải diệu huy tiễn đi đại sư, làm người đi thu thập các mái, thậm chí bắt đầu liên hệ người đem nơi đó biến thành một cái hậu hoa viên. Sau đó bồi Cát Tiên Vân ngồi xuống. Cát Tiên Vân kỳ thật là chuẩn bị chờ hải lão gia tỉnh lại sau đi xem một chút. Rốt cuộc hắn tuy là quan, nhưng là ở rất nhiều chuyện thượng, còn không có cường đại như vậy gia tộc càng có dùng. Nếu chính mình đều trì hoãn một ngày, cũng không để bụng nhiều ngốc một hồi, đánh hảo quan hệ quan trọng nhất. Đúng lúc này, liền nhìn đến một cái gã sai vặt hoang mang rối loạn mà chạy tới. Bọn họ nói ở sửa sang lại phế tích thời điểm, phát hiện bên trong có hai cổ thi thể. Giống như chính là tam di nương cùng ngô mẹ nó, hải diệu huy lúc ấy thân thể liền lay động một chút. Nếu không phải Cát Tiên Vân đỡ một phen, thiếu chút nữa liền ngã trên mặt đất, hải diệu huy một phen phất khai gã sai vặt, tê thanh kiệt lực mà kêu lên. Các ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi, di nương sao có thể sẽ ở bên trong, các ngươi phía trước không phải nói di nương đi nghe diễn sao. Sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà chạy hướng bên cạnh sân. Cát Tiên Vân trong lòng cũng phi thường nghi hoặc, vừa rồi, ở thiêu toàn bộ sân thời điểm, hắn cũng ở đây, ngay lúc đó xác có người đi kêu, không có đáp lại, hơn nữa ở lửa đốt lên sau, toàn bộ gác mái bên trong cũng không có bất luận cái gì dị thường. Hiện tại thế nhưng nói ra hiện hai cổ thi thể. Hắn cho rằng Hải Diệu Huy muốn chạy tới xem tình huống. Không nghĩ tới hắn lại là chiều bên cạnh sân chạy tới. Nơi đó là hải lão gia trụ sân. Cát Tiên Vân có chút khó hiểu. Trong lòng nghĩ đến, có lẽ hải nhị công tử đây là muốn cùng phụ thân hội báo đi. Hắn không kịp tưởng, giờ phút này cũng quản không được nhiều như vậy. Vội vàng đi theo gã sai vặt chạy đến phía trước sân đi. Hết chương.